Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 680 nói cho hắn một. Lan đại đại vốn dĩ cho rằng đã xảy ra những việc này. Lục Dực Đình hẳn là đã quên mất muốn hỏi chuyện của nàng. Nhưng sự thật chứng minh, Lục Dực Đình còn nhớ rõ thập phần rõ ràng. Chỉ thấy Lục Dực Đình ngồi ở trên sofa, vỗ vỗ bên cạnh không vị, lại đây ngồi. Lan đại đại tổng cảm thấy nếu là ngồi qua đi, chính mình tuyệt đối chiếm không được hảo. Nuốt nuốt nước miếng, cười tủm tỉm nói, ta liền không ngồi, nhiều chạm chạm tương đối lợi cho trường cao cao. Lục Dực Đình đảo cũng không có miễn cưỡng nàng, nếu không nghĩ ngồi, vậy đừng nói tốt. Lan đại đại, ngoặc kép, quyết đoán xoay người, nhanh chân liền chạy, nhưng mà còn không có chạy vài bước, đã bị Lục Dực Đình xách sau cổ áo. Chân nha tử vẫn luôn ở động, nhưng lại là nửa bước cũng không chạy ra đi, nàng buồn bực. Ai oán thở dài, phiết miệng oán giận, Lục Dực Đình, người ỷ vào tay dài chân dài như vậy khi dễ ta một cái vóc dáng nhỏ thật sự hào sao. Nguyên bản cho rằng Lục Dực Đình sẽ ngượng ngùng, nào biết hắn liền biểu tình cũng chưa biến, nhàn nhạt ừ một tiếng. Lan đại đại càng thêm buồn bực, cho nên này xem như sao, lại thế này sao. Chỉ thấy Lục Dực Đình cánh tay dài vung, Lan đại đại trực tiếp bị hắn ném vào sofa, vừa định muốn bò dậy, Lục Dực Đình liền cong hạ eo cùng nàng mặt đối mặt. Lan đại đại bị nhốt ở chật chội sofa, nhìn Lục Dực Đình mặt có như vậy một lát ngây người, đặc biệt không cốt khí liếm liếm môi. Nàng rời đi tầm mắt, sợ chính mình nhịn không được trực tiếp nhào lên đi mãnh thân hắn một đốn, này liền không hào. Tốt xấu nàng cũng là nhân ngư tộc công chúa, nói tốt cao quý yêu nhã, nói tốt rụt rè đâu, ai. Giống như mấy thứ này nàng đều không có, nhưng thật ra nhã nhã tỉ tỉ trên người có. Lục Dực Đình, ngươi ly ta như vậy gần, là ám chỉ ta thân ngươi sao? Lục Dực Đình bên tai đỏ lên, ngay sau đó không được tự nhiên đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nói đi, cái kia vảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta bị thương ngày đó, ngươi hẳn là cũng ở đúng không? Trên thực tế Lục Dực Đình đã đoán được, kia khối quái dị vảy là cái này tiểu nha đầu đặt ở trong tay hắn. Nàng đại khái chính là ở kia một lần gặp được hắn, cho nên mới sẽ ồn ào thích hắn, chỉ là hắn không rõ nàng vì cái gì muốn lưu kia khối vảy cho hắn, càng thêm không rõ nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở loại địa phương kia, lúc sau lại đi nơi nào. Cũng không quái chăng hắn có như vậy nghi hoặc. Hắn bị thương tỉnh lại thời điểm, thân ở một tòa cô đảo, cùng hắn phát hiện Lan đại đại địa phương không phải cùng cái địa phương, không có bất luận cái gì phương tiện giao thông. Nàng là như thế nào từ một cái cô đảo đến một cái khác đảo nhỏ? Lan đại đại nhấp nhấp môi, thật sự không biết nên nói như thế nào, chính là không nói. Lục Dực Đình đã đoán được một bộ phận, suy tư thật lâu sau, nàng vẫn là quyết định nói cho Lục Dực Đình, nếu Lục Dực Đình thực sự có như vậy một chút để ý nàng, thích nàng, như vậy liền nhất định sẽ không sợ hãi nàng, ghét bỏ nàng, nếu Lục Dực Đình muốn đuổi nàng đi, kia nàng cũng không có gì để nói như thế nào nàng đã cứu hắn. Hắn hẳn là không đến mức làm người đem nàng bắt lại đi. Nàng ngẩng đầu, đối thượng Lục Dực Đình mắt sáng, gằn từng chữ, Lục Dực Đình, ngươi bị thương ngày đó, ta đích xác ở, đến nỗi kia khối vảy, là dùng để cứu ngươi, cứu ta. Lục Dực Đình nhíu nhíu mày, một khối vảy liền có thể cứu người sao? Lan đại đại gật gật đầu, đúng vậy. Kia khối phải gọi là thủy lân, đại biểu ta sinh mệnh, thủy lân ở, ta liền sống, thủy lân thất, ta liền sẽ chết. Lục Dực Đình kinh ngạc, phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Nhân loại sao có thể dựa vào một mảnh vảy cá duy trì sinh mệnh, Lục Dực Đình. Ta không phải người, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.